Tối cường tiên đế tà đô thị, tập thứ 212. Cửu kiếp tiên đế này chỉ là một tuần sát sứ đến từ thánh địa Long Vực mà thôi. Tuần sát sứ tuần tra tam giới, nếu gặp đệ tử Long Vực gặp nguy hiểm thì xuất thủ tương trợ, là một công việc khổ nhọc. Hơn nữa, tuy tu vi của vị tiên đế này khá cao, nhưng sức chiến đấu chỉ xếp chót trong cấp bậc cửu kiếp tiên đế, không thì đã không chỉ là một tuần sát sứ. Y vẫn không quên được mấy ngàn năm trước, một thân ảnh như thần linh giáng xuống, tàn sát tứ phương khiến toàn bộ Long Vực đều kinh hãi. Mặc dù thánh nhân xuất thủ, hắn cùng một nữ nhân lại canh phòng nghiêm ngặt, gió nước không lọt, giết đến Long Vực run sợ, thậm chí phải phong tỏa lãnh thổ. Chính nam nhân này đã lôi kéo được một đám xài lang hổ báo, thành lập một lãnh thổ đỉnh cấp khiến thánh địa cũng phải chấn động. Khi hắn độ kiếp vẫn lạc, không biết bao nhiêu thế lực lãnh thổ đã thầm mừng rỡ. Một kiêu hùng ngã xuống, đại biểu sự kết thúc của một thời đại. Nhưng không đến mấy năm sau, người này lại hung hãn đánh tới. Mặc dù tu vi giảm xuống, nhưng hắn vẫn là vương giả kiêu hùng không ai bì nổi kia. Dám chửi rủa đại trưởng lão Long tộc ở cửu kiếp phủ, kẻ đứng đầu nhân bảng, hiện nay đứng đầu địa bảng, đó chính là một kẻ cường hãn như vậy. Mấy năm ngắn ngủi, một thời đại kết thúc, một thời đại mới bắt đầu, mà hắn chính là ngôi sao sáng nhất của thời đại này. Diệp Lăng liếc nhìn cửu kiếp tiên đế kia mỉm cười. Thế nào, Long vực vẫn bao che hậu bối như vậy ư? Không dám không dám, đế quân nói gì vậy? Ta lập tức bắt hắn mang về, giao cho hình ti xử lý. Cửu kiếp tiên đế vội vã hồ, trong lòng y đã phán tội tử hình cho Long Liệt. Đắc tội với Diệp Lăng, dù là đại trưởng lão thì cũng không cứu được. Một màn này làm cho đám người vừa có hy vọng lập tức rớt xuống đáy cốc, tất cả kinh ngạc trừng mắt. Cửu kiếp tiên đế đến từ thánh địa Long Vực sao lại ngoan ngoãn cúi đầu như tôn tử? Đây không phải là giấc mơ, mà chính là hiện thực. Ta đã nói rồi, nếu ngươi dám trốn, ngươi nhất định sẽ hối hận, có tin không? Diệp Lăng nhìn Mai Sơn lão nhân đang kinh hãi trong khủng trùng. Đường đường thất kiếp tiên đế, Mai Sơn lão nhân uy danh hiển hách lại ngoan như một đứa bé, liên tục gật đầu. Đám tiên đế vây công Diệp Lăng cũng kinh hãi thất sắc, thậm chí trái tim run rẩy. Đây rốt cuộc là tồn tại thế nào? Mẹ nó, giả heo ăn thịt hổ ư? Kỳ thực kẻ tuyệt vọng nhất là Long Liệt nằm trên mặt đất, y mới là kẻ bị thương nghiêm trọng nhất. Cường giả Long Vực không sợ trời không sợ đất trong mắt y lại đang cúi đầu trước một tiền tồn, hơn nữa còn luôn miệng xin lỗi đế quân, thậm chí muốn mang y về cho giao cho hình tỳ xử lý. Mẹ nó, không phải người tới cứu lão tử ư? Trong nháy mắt, cứu binh biến thành kẻ địch bỏ đá xuống giếng, trong lòng Long Liệt đang bi phẫn thế nào có thể tưởng tượng được. Chuyện này quá khó tin, không thể nào là thật, bịa chuyện cũng không thể bịa như vậy. Mẹ nó, tình cảnh này khiến y bị đả kích nặng nề. Mang y đi đi, giúp ta chuyển lời cho đại trưởng lão các người. Loạn thế đến, dù là thánh địa thì vẫn có thể bị hủy diệt. Mọi chuyện đều phải cẩn thận mới có thể sinh tồn lâu dài. Đôi khi chỉ một sọt bóng nhỏ cũng có thể phá vỡ một chiếc thuyền lớn. Diệp Lăng bình thản nói, cửu kiếp tiên đế vội vàng gật đầu xác nhận, sau đó mang Long Liệt trực tiếp rời đi. Nơi đây không thích hợp ở lâu, nếu không một khi người này phát điên, gọi đám thổ phỉ từ cửu kiếp cương vực tới, vậy y sẽ xong đời. Sau khi hai người rời đi, Diệp Lăng lắc đầu nhìn đám tiên đế còn đang rung động. Vạn lôi cương vực đã diệt, các người nên tự tìm đường lui cho mình đi, hoặc là đợi đại quân lôi vực ta đánh tới. Diệp Lăng chậm rãi nói, hắn sẽ không bỏ qua cái bánh lớn vạn lôi cương vực này. Điều kiện tiên quyết chính là chiếm hết lãnh thổ tam lưu xung quanh, đồng thời hắn phải tấn thăng tiên đế thì mới có tư cách. Đương nhiên, nếu trực tiếp lôi cửu kiếp lãnh thổ ra thì cục diện hoàn toàn áp đảo nghiêng về bọn hắn, nhưng đó là một con bài chưa lật, tuyệt đối không thể động đến. Mọi người nghe xong liền vội vàng rời khỏi, chuẩn bị suy tính con đường tương lai. Vạn lôi đại đế đã chết. Nói cách khác, vạn lôi cương vực đã không còn bá chủ. Trong thời kỳ loạn thế, quỷ mới biết cái lãnh thổ này còn bình tĩnh được bao lâu. Sau khi mọi người rời khỏi, Diệp Lăng nhìn Mai Sơn lão nhân sắc mặt tái nhợt trong khung trùng. Tội chết có thể miễn, tội sống khó tha. Cho người hai lựa chọn, thứ nhất chính là chết. Diệp Lăng bình thản nói, Mai Sơn lão nhân lập tức sững sờ, nghiến răng nghiến lợi. Tên khốn đáng chết này muốn mạng của lão ư? Lão không ngại cá chết lưới rách, dù sao lão chính là thất kiếp tiền đế. Nếu liều mạng, có khả năng giết được Diệp Lăng. Hỏa gia tà ma vội vàng vây lão lại, chuẩn bị xuất thủ. Hiện giờ lão ta chẳng khác gì quả bom hẹn giờ. Lựa chọn thứ hai, ngươi thần phục ta vạn năm, chinh chiến cho ta, sau này sẽ được tự do, ngươi suy nghĩ đi. Dứt lời, Diệp Lăng trực tiếp xoay người rời khỏi, bước đi trong tòa phủ trống rỗng, hướng về phía đại điện tượng trưng cho quyền lợi của vạn lôi cương vực. Mai Sơn lão nhân, sống hay chết chính ngươi chọn. Hỏa La Thiên cười dữ tợn, đi theo Diệp Lăng thật kích thích, dù không bằng trộm cướp nhưng vẫn đủ kích động trái tim. Mai Sơn lão nhân nghiến răng nghiến lợi, nhìn ba người hít sâu một hơi. Hỏa gia tà ma, các ngươi đừng có ép ta. Các ngươi nên biết nếu ta liều mạng muốn giết người kia rất đơn giản. Lời Mai Sơn lão nhân nói làm cho ba ma đầu đều bật cười. Chà chà, Mai Sơn lão nhân, tới đi, chúng ta không ngăn cản ngươi. Nếu ngươi có thể giết cung chủ, vậy thì ngươi giỏi rồi. Nực cười, chỉ là thất kiếp tiên đế mà muốn giết hắn ư? Ta cho ngươi biết, dù là ba người chúng ta thì cũng bị cường giả dưới quyền của hắn bắt lấy lôi đi như đám gà con. Đừng lằng nhằng nữa, cung chủ nói không thần phục thì là muốn chết. Nếu để lão làm thật, bà chúng ta sẽ bị mắng. Ba người cười nói, Mai Sơn lão nhân ngẩn người, lôi hỏa gia tà ma đi như đám gà con. Đùa gì thế, dù là cửu kiếp tiên đế thì cũng không có năng lực này. Ba tên này là huynh đệ, tâm linh tường thông, liên thủ lại rất lợi hại. Hỏa La Thiên, nói cho ta biết, hắn rốt cuộc là ai? Mai Sơn lão nhân cắn răng hỏi, lão không thể không hỏi, lão thật sự muốn biết. Hỏa La Thiên lắc đầu. Vừa rồi tiên đế Long Vực đã xưng là đế quân, người suy nghĩ kỹ đi. Trong thiên hạ này, kẻ nào cảnh giới tiên tôn lại được xưng là đế quân? Đột nhiên, Mai Sơn lão nhân sững sờ nhớ lại lời đồn của mình từng nghe lúc trước. Cửu kiếp đế quân trọng tu trở về. Trong mắt lão lập tức tràn ngập vẻ kinh hãi. Lão nhìn hỏa ra tam ma, tam ma gật đầu cười. Trần Mai Sơn lão nhân mềm nhũn, vạn lôi đại đế, mẹ nhà ngươi, người dám bẫy lão tử. Trong chính điện vạn lôi phủ, Diệp Lăng tiến vào nhìn đại điện trống trải, hắn lắc đầu. Vị trí trung ương của mỗi thành trì đều là nơi tập trung quyền lực vô thượng, nhưng cũng là nơi nguy hiểm nhất. Ai có thể ngờ rằng người ngồi trên chủ vị phải gánh vác bao nhiêu nguy cơ và áp lực, khổ cực, mồ hôi và xương máu đổ ra hơn xa vinh quang kẻ đó mang trên người. Những kẻ tầm thường sẽ không bao giờ hiểu được, cũng không cảm nhận được nỗi lòng chua xót ấy. Giống như cửu kiếp lãnh thổ, loạn thế sắp đến, chỉ có Diệp Lăng và Tây Vương Mẫu khổ não, thậm chí phong tỏa lãnh thổ để đảm bảo cương vực được bình an. Nhưng đám người sinh hoạt trong đó lại không hiểu, không biết. Nếu một ngày nào đó thành phá, chờ đợi bọn họ chỉ có kết cục bị tàn sát. Dù Diệp Lăng vì lợi ích của chính mình, nhưng cũng lo nghĩ cho vận mệnh của những người này. Người bình thường không ngồi nổi vị trí này. Diệp Lăng lắc đầu, ngồi lên chủ vị, nhẹ nhàng vỗ tay vịn ghế. Đột nhiên, cái ghế Diệp Lăng đang ngồi xuất hiện một cái lỗ đen khiến hắn rơi xuống. Đùng, sau tiếng vang nặng nề, Diệp Lăng biến mất khỏi đại điện. Cái ghế khôi phục bình thường, đại điện bình tĩnh như lúc ban đầu. Lúc này, bốn người lao vào trong đại điện, trơ mắt nhìn Diệp Lăng đột nhiên biến mất, lộ vẻ chấn động. Cung chủ sao lại đột nhiên biến mất? Vừa rồi ta còn cảm ứng được khí tức của hắn. Hỏa La Thiên nghi ngờ hỏi, Mai Sơn lão nhân cũng mê man. Lão lựa chọn thần phục, bởi vì sau khi lão biết thân phận của Diệp Lăng, lão biết cả đời này lão đừng mong trả thù. Lúc này, ở trong một cái động tối om, Diệp Lăng trừng mắt nhìn xung quanh. Đây là một cái động dưới mặt đất, bốn phía là vách đá ẩm ướt, không có chút ánh sáng nào, cũng không có đường, là một không gian kín. Bá, Diệp Lăng cầm diệt tinh kiếm trong tay, quanh thân năm đạo long phượng bảo thể xuất hiện, hắn đề phòng cảnh giác. Ai biết nơi đây có nguy hiểm gì hay không, nhưng thật kỳ quái, tại sao lại có một cái động ở đây, hơn nữa còn giấu dưới ghế. Khi diệt tinh kiếm vừa xuất hiện, đột nhiên, trước mắt hắn xuất hiện một cái bóng mờ, là một linh hồn cực kỳ yếu ớt. Đây là một linh hồn chưa tiêu tán, hơn nữa linh hồn này đã bị thương nghiêm trọng, gần như sắp tiêu tán. Ngươi là ai? Diệp Lăng giơ trường kiếm quát lên. Hư ảnh kia là cấp bậc tiên đế, nhưng khí tức yếu ớt, hắn không rõ thực lực kẻ đó ra sao. À, đừng đóng kịch nữa, ta sẽ không nói. Hư ảnh lắc đầu, sau đó ngồi xuống tựa vào vách động, châm chọc nhìn Diệp Lăng. có thủ đoạn gì thì dùng hết ra đi. Vạn Lôi đại đế đã nhốt ta nghìn năm, linh hồn ta sắp tiêu tán rồi. Nếu ngươi giúp ta sớm chết sớm đầu thai, ta còn phải cảm tạ ngươi. Nghe thế, Diệp Lăng sững sờ, có ý gì? Chẳng lẽ người này bị Vạn Lôi đại đế nhốt ở đây? Vạn Lôi đại đế đã chết. Diệp Lăng thu hồi diệt tiên kiếm, chậm rãi nói. Tên kia sững sờ lập tức đứng lên, trong mắt tràn đầy tình quang. Nhưng rồi y lại lắc đầu ngồi xuống, cười tự giễu. Chà chà, nhiều năm qua như vậy, loại thủ đoạn bần thỉu này cũng dùng ra được. Vạn Lôi đại đế chết rồi ư? Sao ngươi không nói là Vạn Lôi cương vực bị diệt rồi đi? Diệp Lăng nhìn linh hồn ngồi trên mặt đất, hắn vui vẻ đi tới quan sát tỉ mỉ. Người này mặc đại hồng bào hỏa hồng, khuôn mặt anh tuấn tràn đầy vẻ uể oải, trên thân chồng chất vết thương. Người tin hay không tỉ tùy, mà người nói không sai, Vạn Lôi đại đế đã chết rồi, Vạn Lôi cương vực cũng không thể tồn tại được bao lâu trong loạn thế. Lát nữa ta thả người ra, sinh tử tự chịu, ta không muốn lãng phí thời gian ở cái nơi chán chết này đâu. Diệp Lăng lắc đầu, tay chỉ một điểm, kim quang quay quanh linh hồn biến mất, đây là năng lượng thể đã vây nhốt y. Sau đó Diệp Lăng xoay người muốn đi, nhưng linh hồn kia lại đứng trước mặt Diệp Lăng, gương mặt lộ vẻ khó tin. Vạn Lôi đại đế chết thật rồi sao? Linh hồn này vẫn không thể tin được, đó chính là Thất Kiếp Tiên Đế, cường giả mạnh mẽ khó xâm phạm. Diệp Lăng tức giận gật đầu. Ta không có thời gian rảnh rỗi nói đùa với ngươi. Tốt quá, trời xanh có mắt, Vạn Lôi đại đế, người rốt cuộc cũng bị báo ứng. Linh hồn kia lập tức điên cuồng hét lên, oán khí trong lòng tiêu tán, sau đó y mỉm cười nhìn Diệp Lăng. Không biết ngươi có thời gian hay không, xin hãy nghe ta kể một cố sự, ta nghĩ ngươi sẽ cảm thấy hứng thú với câu chuyện này. Linh hồn kia cười nói, Diệp Lăng sững sờ rồi gật đầu. Hắn cũng cảm thấy cố sự này sẽ khiến hắn rất có hứng thú, đây là giác quan thứ 6 của hắn. Ta là Hồng Viêm Thiên, là tộc trưởng Xích Viêm nhất tộc. Nghìn năm trước, ta du lịch đi đến nơi này bị Vạn Lôi đại đế bắt lấy. Nguyên nhân rất đơn giản, đó là bởi vì trên người ta mang theo một viên cương vực chi tâm. Hồng Viêm Thiên chậm rãi nói, Diệp Lăng lại sững sờ. Cương vực chi tâm? Trong tam giới, lãnh thổ có cương vực chi tâm cực kỳ hiếm có. Nếu không vì sao trước đây Hồng Mã lãnh thổ lại bị nhiều thế lực tranh đoạt như vậy? Cuối cùng Tiên Vương còn lộ diện, từ đó có thể thấy được trình độ kịch liệt thảm thiết khi ấy. Cương vực chi tâm của ta khác cương vực chi tâm bình thường, bởi vì tính đặc thù của tộc ta, cho nên cương vực chi tâm còn cường đại hơn cả cương vực chi tâm của cương vực thượng đẳng. Vạn Lôi đại đế bắt được ta, dùng hết khả năng vẫn không khiến ta khai ra. Đến chết y cũng không ngờ được rằng, cương vực chi tâm kia bị ta dùng bí pháp giấu kín dưới ghế của y. Ha ha, nếu y ở Cửu U địa ngục nghe được tin này, chắc sẽ phát điên lên. Hồng Viêm Thiên cười to, Diệp Lăng gật đầu, người này thật thông minh. Chiêu thức, nơi nguy hiểm nhất cũng là nơi an toàn nhất này, cần sự lớn mật và thủ đoạn. Trong nghìn năm, ta nhận hết dằn vặt đã không còn chút hy vọng nào. Nhưng khi thân thể ta hủy diệt, ta nhận được tin tức trong tộc truyền đến. Có thế lực tới tấn công tộc ta, đã đến giai đoạn khẩn yếu nhất. Ta đã van cầu Vạn Lôi đại đế, nhưng y lại thờ ơ, thậm chí còn lấy việc này để uy hiếp ta, muốn góp một tay đày đoạn tộc ta. Người nói xem, ta có thể tin tưởng một kẻ đê tiện như vậy sao? Không thể, cho nên y sẽ không bao giờ lấy được cương vực chi tâm. Còn ngươi, nếu ngươi cứu được tộc của ta, ta sẽ tặng cương vực chi tâm cho ngươi, giúp ngươi đột phá tiền đế. Câu nói sau cùng làm cho Diệp Lăng rung động. Hiện nay Diệp Lăng chỉ thiếu một kỳ ngộ là có thể bước vào cảnh giới tiền đế. Cường vực chi tâm mà Hồng Viêm Thiên nói đến chính là kỳ ngộ tốt nhất. Cường vực chi tâm thông thường không thể giúp Diệp Lăng đột phá, nhưng nếu là cường vực chi tâm có thể sánh bằng cường vực thượng đẳng, vậy Diệp Lăng tuyệt đối sẽ đột phá. Nhưng lấy được cường vực chi tâm này có đơn giản như vậy sao? Nói yêu cầu của ngươi đi. Ta không nghĩ rằng trên đời này lại có cái bánh từ trên trời rơi xuống, tuy là ngươi muốn cầu cạnh ta. Nghe Diệp Lăng nói vậy, Hồng Viêm Thiên lắc đầu, sau đó nghiến răng nghiến lợi, tròng mắt đỏ lên. Hiện tại ta đã không còn bất kỳ hy vọng sống sót nào nữa. Linh hồn tổn thương đến mức này, nhục thân lại bị hủy. Dù Cửu Kiếp Tiên Đế xuất thủ thì ta cũng không có khả năng sống tiếp. Vạn Lôi đại đế đã chết, cửu nhân duy nhất của ta đã không còn. cho nên hiện tại ta chỉ hy vọng mượn tài người trợ giúp tộc ta vượt qua kiếp nạn. Lời Hồng Viêm Thiên nói khiến Diệp Lăng cảm thấy có vài phần đạo lý, nhưng vẫn nhíu mày hỏi lại. Đám cường giả xâm lấn tộc của ngươi là cảnh giới gì? Cảnh giới không cao, nhiều nhất chỉ là nhị kiếp tiên đế, nhưng đã ngàn năm trôi qua, hiện giờ không thể nói chính xác. Hồng Viêm Thiên bình thản đáp, Diệp Lăng gật đầu. Nhị kiếp tiên đế, kéo theo bất kỳ người nào trong ba huynh đệ hỏa ra cũng đủ để giải quyết. Nhưng ta chỉ có thể mang một mình ngươi đi. Chủng tộc của ta rất đặc biệt, không thuộc về bất kỳ lãnh thổ nào, là một thế ngoại đảo nguyên. Dù ta chỉ đường thì ngươi cũng không vào được, cho nên ta chỉ có thể mang ngươi đi. Hơn nữa lực lượng còn sót lại của ta cũng chỉ có thể di chuyển một mình ngươi. Sau khi ngươi đến đó, ngươi phát lời thề thiên đạo sẽ trợ giúp Xích Viêm bộ tộc. Ta liền tặng cương vực chi tâm cho ngươi. Nếu không, dù ngươi chiếm được cương vực chi tâm thì cũng không thể luyện hóa, bởi vì không có bí pháp của tộc ta, ngươi không thể luyện hóa nó được. Hồng Viêm Thiền trực tiếp nói ra yêu cầu. Diệp Lăng nhíu mày nhưng vẫn gật đầu. Lời y cũng có vài phần đạo lý. Được, ta cần phải đi ra ngoài phân phó mấy huynh đệ của ta đã. Sau đó ngươi hãy mang ta đi. Hồng Viêm Thiền gật đầu bằng lòng. Diệp Lăng nhìn y một cái, trực tiếp phóng lên, mở ra cấm chế của hang động bay ra ngoài. Trong đại điện, Mai Sơn Lão Nhân và Hỏa Gia Tam Ma còn đang không ngừng tìm kiếm Diệp Lăng, thậm chí đang dùng thiên đạo chi lực tìm dấu vết chiến đấu. Đột nhiên Diệp Lăng xuất hiện giữa không trung, bốn người giật mình. Đều không ngờ rằng Diệp Lăng lại đột nhiên xuất hiện, bọn họ đều cảm thấy ngoài ý muốn. Mai Sơn Lão Nhân, xem ra ngươi đã lựa chọn một con đường chính xác. Diệp Lăng nhìn Mai Sơn Lão Nhân cười nói, thực lực của Mai Sơn Lão Nhân không tệ, hiện nay lôi vực cần trụ cột như vậy. Nếu ngươi không phải là đế quân, ta sẽ liều mạng một lần. Mai Sơn Lão Nhân cay đắng nói, đời trước Diệp Lăng là cửu kiếp tiên đế, dù chênh lệch hiện tại giữa hai người rất lớn, lão cũng biết mình không giết được hắn. Được, ta có việc bận, ngươi và Hỏa Gia Tam Ma về lôi vực trước, xong việc ta sẽ trở về. Đúng rồi Lão Hỏa, các ngươi về đến nơi thì lập tức khai chiến chiếm đoạt, chiếm hết mấy lãnh thổ tam lưu xung quanh rồi tính sau. Nếu có thể, dùng chiến dưỡng chiến, lấy chiến luyện binh. Lôi cùng ta nhất định về chiếm được vạn lôi cương vực này. Diệp Lăng chậm rãi nói, còn người lộ phong mang, hắn đã nhắm đến vạn lôi cương vực này rồi, tuyệt đối phải chiếm được. Bốn người đều sững sờ, Diệp Lăng không trở về cùng bọn họ mà muốn đi đâu? Công chủ, ta sẽ đi với người, mặc dù thân phận ngươi không tầm thường, thế nhưng thế đạo này rất loạn, không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Mai Sơn Lão Nhân xung phong nhận việc. Lão biết mình vừa mới thần phục, rất cần làm ra công lao gì đó. Không cần, đây là việc riêng của ta. Các ngươi trở về rồi nhớ phát triển lôi vực cho tốt là được. Những chuyện khác sau này hãy nói. Nhớ kỹ, không cần chờ ta trở về. Có chuyện gì thì bảo Mạc Tinh liên hệ với Tây Vương Mẫu. Nói chung lôi cung không được xảy ra chuyện. Bốn người đều nghe ra sự quyết tâm của Diệp Lăng, đều không nói gì nữa. Bọn họ gật đầu trực tiếp rời khỏi. Sau khi bốn người rời đi, Diệp Lăng lại vỗ ghế, dẫn phát cấm chế trở lại hang động. Chúng ta có thể đi rồi. Diệp Lăng nói, Hồng Viêm Thiên gật đầu. Ta phải tiến vào trong cơ thể của ngươi hoặc vào trong thức hải. Hiện tại ta chỉ là linh hồn, nhất định phải mượn thân thể của ngươi để tầm bổ. Dù sao sau khi ta mang ngươi đến đó, ta sẽ phải hiện thân lần nữa. Nếu không người trong tộc chắc chắn sẽ không tin tưởng một người xa lạ. Linh hồn tiến vào thân thể hoặc là thức hải ư? Diệp Lăng ngẩn người, lập tức nhún vai gật đầu. Không sao cả, hắn tài cao gan lớn, không sợ xảy ra chuyện. Được, ra ngoài lấy cương vực chi tâm đã. Hai người bay ra khỏi động, sau đó Hồng Viêm Thiên chỉ một điểm. Một luồng năng lượng trong suốt bọc lấy cái ghế trong chính điện. Ong ong, một quang cầu rung động bay ra khỏi cái ghế, tản ra tiên lực cùng với lực lượng mênh mông. Đây là thế giới chi tâm. Diệp Lăng đột nhiên trừng mắt, trái tim kích động đập mạnh. Cương vực chi tâm chó má cái gì? Đây rõ ràng là thế giới chi tâm, là chí bảo mạnh hơn cương vực chi tâm tận mấy cấp bậc. Thế giới chi tâm chính là bảo vật ngưng tụ từ hỗn độn của một tiểu thế giới, tồn tại từ khi khai thiên tích địa. Tam giới rộng lớn, thế giới chi tâm cũng không có nhiều, hơn nữa đều bị đám đại năng lấy đi từ lâu. Dù là Diệp Lăng thì cũng chỉ mới gặp chứ không được sở hữu. Một lãnh thổ không thể sinh ra thế giới chi tâm, chỉ có thế giới độc lập thì mới có thể sinh ra nó. Sau khi Hồng Viêm Thiên thu thế giới chi tâm vào trong tay mình, y xoay người tiến vào trong đầu Diệp Lăng. Lập tức, tiên lực huy hoàng bao vây thân thể Diệp Lăng. Hắn đột nhiên biến mất trong không trung như chưa từng tới đây. Không biết bao lâu trôi qua, Diệp Lăng cũng cảm thấy mơ hồ, cảm giác đầu óc có chút ảm đạm, hắn bị cỗ lực lượng kia mang đi. Khi Diệp Lăng mở mắt ra, hắn đã xuất hiện ở một thế giới chưa từng thấy qua. Thế giới này non xanh nước biếc, trời xanh mây trắng, tinh khí nồng nặc bồi hồi trong không trung, mùi thơm lan tỏa. Đó là một thế giới thế ngoại đào nguyên. Thế giới này không giống như bị địch nhân xâm lấn. Diệp Lăng thì thào, Hồng Viêm Thiên ở trong đầu hắn lại lắc đầu, khuôn mặt lộ vẻ vô cùng ngưng trọng. Đừng chỉ tin vào mặt ngoài, bất kỳ việc gì cũng không thể nhìn vào bề ngoài, phải nhìn vào bản chất của nó. Quả thực, bề ngoài không thể định nghĩa một cuốn sách. Diệp Lăng không nghĩ quá nhiều, điên cuồng bay về phía một tòa thành dựa theo chỉ dẫn của Hồng Viêm Thiên. Hồng Viêm Thiên giải thích, thế giới này tên là Xích Viêm Thế Giới, là một tiểu thế giới độc lập trong tam giới. Thế giới này có chút bất đồng với tam giới, mặc dù hoàn cảnh không tồi, tiên khí lượn lờ, tuy nhiên lại có một cấm chế. Ở bên trong thế giới này không thể đột phá đến tiền đế. Dù là y, đường đường tộc trưởng Xích Viêm nhất tộc thì cũng phải ra khỏi Xích Viêm Thế Giới mới đột phá trở thành tiền đế. Cũng không phải thế giới này cô lập với tam giới. Ngược lại, có rất nhiều cường giả đến từ Xích Viêm Thế Giới, nhưng không vàng giành tam giới mà thôi. Diệp Lăng bay hơn nửa ngày mới tới một thành trì phong cảnh xinh đẹp. Nhưng đứng ngoài thành, Diệp Lăng đã phải nhíu mày. Bởi vì tuy dáng vẻ thành trì này không sai, hoàn cảnh cũng rất tốt, nhưng lại có sát khí ngập trời. Sát khí cuồn cuộn tràn ngập toàn bộ thành trì, mang theo mùi máu tanh nồng nặc. Không biết tộc ta đã chết bao nhiêu người, máu chảy thành sông. Các tộc nhân vốn nên an cư lạc nghiệp, giờ lại chìm trong giày vò và đau khổ. Chỉ cần ngươi đáp ứng bảo vệ bọn họ, ta liền giao cương vực chi tâm cho ngươi, hơn nữa giúp ngươi luyện hóa, đột phá tiền đế. Diệp Lăng gật đầu. Tìm được bọn họ trước đã, ta sẽ vào thành xem sao. Nhưng để đề phòng thời điểm chiến đấu xảy ra vấn đề thương tổn đến ngươi, ta cần phải phong ấn ngươi lại. Vừa nói chuyện, tinh thần lực như biển gầm của Diệp Lăng đã trực tiếp phong ấn Hồng Viêm Thiên đang trừng mắt kinh hãi. Có lẽ Hồng Viêm Thiên không ngờ được rằng tinh thần lực của Diệp Lăng lại khủng bố như vậy. Trong nháy mắt ngắn ngủi lại khiến y không kịp trở tay, thậm chí không có sức đánh trả. Sau khi nhốt Hồng Viêm Thiên lại, Diệp Lăng hóa thành một đạo lưu quang tiến vào trong thành. Thành trì không có người trông coi, trên đường phố không có một bóng người, cửa hàng cũng đóng chặt cửa, toàn bộ thành trì toát lên sự tàn lụi hoang vu. Diệp Lăng nhìn xung quanh, đi tới một quán rượu gõ cửa một cái, kết quả bên trong không có ai đáp lại. Chẳng lẽ nơi này đã trở thành tử thành? Diệp Lăng nghi hoặc tự hỏi, nhưng dân chúng một thành trì lại chết sạch được sao? Này, ngươi tới đây làm gì? Đột nhiên, một thanh âm lạnh như băng vang lên. Diệp Lăng vội vàng xoay người. Đó là một nam tử tóc đỏ, người mặc võ phục hắc sắc đứng trong thành. Cường giả tiên tôn đỉnh phong, chắc là cường giả tu luyện đến cực hạn trên thế giới này. Y đứng yên, không hề câu nệ. Ta được người phó thác đến Xích Viêm Thế Giới đối phó cường địch, trợ giúp Xích Viêm bộ tộc. Diệp Lăng trực tiếp nói ra. Nam tử tóc đỏ đối diện cau mày, trong tay y bỗng nhiên xuất hiện một thanh trường thương. Ngươi lại là kẻ bị ma đầu kia phái tới kiếm thân thể của gã ư? Bá, một đạo thương quang phiêu miểu lao ra, cường giả tóc đỏ lao đến tấn công Diệp Lăng. Diệp Lăng nhíu mày, hắn cảm thấy thương pháp của cường giả này huyền diệu vô biên, chính hắn cũng cảm thấy kinh ngạc. Chẳng lẽ đây chính là điểm đặc biệt mà Hồng Viêm Thiên nói ư? Thường quang đi thẳng tới trước mặt của Diệp Lăng. Diệp Lăng cười lạnh, tay vỗ một cái, lực lượng mạnh mẽ đánh bật trường thương. Cạch cạch, thần thường run rẩy, cường giả tóc đỏ sắc mặt đại biến, y cảm giác lòng bàn tay mình đã tê dại. Ta không đến để đối địch với người, ta đến để giúp đỡ Xích Viêm Thế Giới. Diệp Lăng muốn rời đi, nhưng cường giả tóc đỏ lại chắn trước mặt hắn. Trợ giúp Xích Viêm Thế Giới ta ư? Trăm năm trước, Xích Viêm Thế Giới đã dọn sạch loạn địch, dù là nhị kiếp tiên đế thì cũng đã bị nữ vương điện hạ của chúng ta dùng bí pháp tiêu diệt. Người nói ngươi được người phó thác đến đây. Ngươi được người nào phó thác? Cường giả tóc đỏ cố tình gây sự. Diệp Lăng lắc đầu, hóa ra thế giới này đã thành công thanh trừ phản loạn. Ta được tộc trưởng Xích Viêm bộ tộc, Hồng Viêm Thiên phó thác mà tới. Diệp Lăng bình thản nói. Cường giả tóc đỏ lập tức sắc mặt đại biến, trừng mắt nhìn Diệp Lăng. Cái gì? Tộc trưởng Xích Viêm bộ tộc Hồng Viêm Thiên còn chưa chết? Không thể nào, thân thể y đã bị đánh nát, linh hồn nổ tung. Diệp Lăng nghe vậy thì cảm thấy nghi hoặc, sao hắn lại cảm giác có gì đó không đúng? Dường như có một cái bẫy bao vây hắn. Cái gì gọi là thân thể nát bấy, linh hồn nổ tung? Ta được y phó thác, linh hồn của y quả thực bị trọng thương. Ta được y chỉ dẫn mới tới được đây. Nếu không, ta cũng không tìm được Xích Viêm thế giới này. Nếu người không tin, có thể cho ta gặp nữ vương của các ngươi một lần. Ta sẽ giải thích rõ ràng. Nghe Diệp Lăng nói vậy, cường giả tóc đỏ gật đầu, sau đó chuyển âm đi. Nửa phút sau, y gật đầu. Đi thôi, ta dẫn ngươi đến Thánh Thành. Ngươi đừng hòng làm sang làm bệnh. Nữ vương điện hạ của chúng ta có thể tiêu diệt được cả cường giả nhị kiếp tiền đế. Dứt lời, cường giả tóc đỏ liếc mắt nhìn Diệp Lăng, ý tứ rất rõ ràng. Một kẻ tiên tôn đỉnh phong như ngươi càng không địch lại được. Rồi cường giả tóc đỏ mang theo Diệp Lăng bay thẳng lên trời, cùng bay về hướng Thánh Thành. Nửa đường, Diệp Lăng giải phong ấn của Hồng Viêm Thiên. Người này cảm ứng được cảnh tượng xung quanh thì kích động không gì sánh được. Cuối cùng bổn tọa đã trở lại rồi, rốt cục trở lại rồi. Cảm ơn người thiếu niên. Mặc dù bổn tọa không biết thế giới này đã ra sao, nhưng tối thiểu ta biết ngươi có thực hiện lời hứa của mình. Giờ ta sẽ tặng cương vực chi tâm cho ngươi, trợ giúp ngươi luyện hóa, trực tiếp đột phá tiền đế. Ngày sau đó, linh hồn Hồng Viêm Thiên toát ra thần quang rực rỡ. Y thả ra cương vực chi tâm, cũng chính là thế giới chi tâm, giải khai cấm chế trong nháy mắt. Nhanh luyện hóa, nhanh lên! Hồng Viêm Thiên vô cùng kích động. Diệp Lăng đã sắp đến Thánh Thành, nhưng thế giới chi tâm xuất hiện nên hắn vẫn dừng lại. Ngươi làm cái gì? Nam tử tóc đỏ thấy Diệp Lăng đột nhiên ngừng lại thì rống to. Ngày sau đó, từ trong cơ thể Diệp Lăng, từng luồng khí tức huyền diệu vô biên cuộn trào mãnh liệt. Xin lỗi, tộc trưởng Hồng Viêm Thiên tặng cương vực chi tâm cho ta luyện hóa. Đợi ta luyện hóa xong sẽ cùng ngươi đi Thánh Thành. Diệp Lăng ngồi xếp bằng ở dưới đất, trong cơ thể cửu u đế công cấp tốc xoay tròn, cửu đại tiên anh hiện lên thần quang mịt mờ. Cương vực chi tâm. Cường giả tóc đỏ ngẩn người, cương vực chi tâm từ đâu tới? Lúc này, ở trong chỗ gọi là Thánh Thành, cung điện cao ngất đột nhiên run rẩy. Trong cung điện, các cường giả cảm nhận được một luồng khí tức đáng sợ tràn ngập, khuôn mặt hoàn toàn thay đổi. Khi thế giới chi tâm dần hòa tan trong cơ thể Diệp Lăng, Diệp Lăng cảm giác trước mắt mình như xuất hiện một cây cầu này nối với thiên địa thế giới này. Thế giới chi tâm ngưng tụ tất cả sinh linh chi khí của một thế giới, là chí bảo vô thượng, là bản nguyên chi lực của một thế giới. Diệp Lăng cảm thấy ý thức của mình như bước lên cây cầu liên kết thế giới kia. Trước mặt hắn là một mảng hỗn độn chi khí mịt mờ. Hỗn độn chi khí ẩn nấp trong thế giới, ẩn chứa sinh cơ nồng nặc cùng với ý thức lực lượng cổ lão. Thế giới chi tâm, luyện hóa. Diệp Lăng thi triển cửu u đế công, lực thôn phệ khủng khiếp sinh ra, không ngừng cắn nuốt lực lượng dân trào trong thế giới chi tâm. Lực lượng như từng con sóng lớn dân trào trong cơ thể Diệp Lăng. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, Diệp Lăng cảm giác mình tựa như Phật tu luyện vạn năm. Lực lượng, linh hồn, máu thịt tế bào của hắn đều đang nhanh chóng trở nên mạnh mẽ. Lực lượng không ngừng tràn vào cơ thể Diệp Lăng. Lúc này hắn đã tiến vào trạng thái tu luyện. Hiện giờ trông hắn tựa như một người thực vật. Lúc này, ở trong Thánh Thành, mây đen cuồn cuộn tràn ngập toàn bộ bầu trời. Cường giả tóc đỏ lập tức biến sắc. Không được, tại sao yêu ma lại đến? Dứt lời, cường giả kia đã lao về phương xa, không để ý tới Diệp Lăng ngồi dưới đất nữa. Lúc này, chuyện khẩn yếu nhất vẫn là an nguy của Thánh Thành. Trong đại điện Thánh Thành, các cường giả tiên tôn hậu kỳ và đỉnh phong đều hoàn toàn biến sắc, thành trì lay động, thậm chí đại địa cũng xuất hiện khe nứt. Điện hạ, chuyện gì đang xảy ra? Cường giả tóc đỏ vọt vào trong đại điện, nói với nữ tử mặc bạch y. Ánh mắt nàng mênh mông như những vì sao, tản ra thần quang mịt mờ. Khuôn mặt tuyệt mỹ lộ vẻ nóng này, nàng có vóc người hoàn mỹ, tuyệt đối là tỷ lệ vàng. Ma đầu đã sắp bị luyện hóa xong, không biết vì sao lại đột nhiên phát uy. Hiện tại đã đến thời điểm quan trọng. Nhanh, đóng cửa thành, mọi người không được tự ý ra vào. Tất cả cường giả trên tiên tôn hậu kỳ theo ta chấn ma. Bạch y nữ vương vội vã hô, tất cả cường giả vội vàng gật đầu. Nam tử tóc đỏ hoàn toàn quên mất Diệp Lăng, khẩn trương chuẩn bị chấn ma. Mấy phút sau, toàn bộ thánh thành phong tỏa, để không gây ra bạo loạn hoặc phiền phức, mọi người đều không được ra vào. Ngoài thành, Diệp Lăng vẫn ngồi trên mặt đất, trong thân thể dần xuất hiện một lực lượng khủng bố khiến thiên địa thất sắc. Thời gian chậm rãi trôi qua, thánh thành đã khẩn trương ước chừng 10 ngày, đã đến thời khắc chấn ma mấu chốt. Bên ngoài thánh thành, trong cơ thể Diệp Lăng, lực lượng như đại dương mênh mông, tiên lực tràn đầy, thần lực cuồn cuộn, hùng hậu tới cực điểm. Ông! Diệp Lăng đột nhiên mở mắt, ánh mắt hắn như hai đạo cực quang xông lên trời, xuyên thấu mây đen cuồn cuộn. Diệp Lăng đứng dậy, bàn tay hắn nắm chặt, lực lượng bùng nổ trong lòng bàn tay hắn. Hư không bùng nổ, tiên khí bạo loạn, lực lượng trong cơ thể Diệp Lăng đã đạt tới mức cực hạn, một cực hạn chân chính. Rầm rầm, vô số tiên khí tản ra thất thải tần quang xung quanh Diệp Lăng. Hiện nay thân thể, huyết nhục, linh hồn cùng với lực lượng của Diệp Lăng đều đã đạt đến tình trạng hoàn mỹ nhất, đó đã là cực hạn. Huyết dịch sôi trào, mang theo tiên lực vô cùng kinh khủng. Loại lực lượng này hoàn toàn siêu việt tiên tôn, đã chạm tới khí tức tiền đế. Hơn nữa Diệp Lăng cũng cảm nhận được một luồng quỹ tích trong thiên đạo cuồn cuộn, mà quỹ tích ấy có thể khiến hắn chứng đế. Nhưng mặc kệ thế nào, hắn đều không thể bắt được đạo quỹ tích này, giống như ảo ảnh, nhìn thấy không nhất định là chân thật. Tàn tài ngũ kiếp, không trải qua không thể thành đế. Diệp Lăng lắc đầu, lực lượng mênh mông trong cơ thể khẽ động. Ngày sau đó, trên bầu trời tràn ngập mây đen cuồn cuộn, đột nhiên xuất hiện một đạo cực quang. Cực quang xuyên thủng mây đen chiếu lên người Diệp Lăng, tựa như thất thải quang hà tràn ngập xung quanh thân thể hắn. Từng luồng khí tức huyền diệu chậm rãi nhúc nhích quanh thân hắn. Những khí tức này liên kết với cực quang phóng lên trời kia là một vật dẫn. Vật dẫn sẽ dẫn động tàm tài ngũ kiếp, cửa ải cuối cùng trước khi thành đế, cũng là cửa ải đáng sợ nhất. Vô số cường giả đang ngã xuống ở ngưỡng cửa này. Mặc dù có thể nói trong tam giới tiên đế nhiều như mây, nhưng đó là tổng hợp số lượng của một thế giới rộng lớn. Tàm tài ngũ kiếp, 10 phần chết 8-9 phần, có thể tưởng tượng kiếp nạn này đáng sợ ra sao. Trong nháy mắt, một luồng hỏa diễm xông xuống từ trong cực quang, tốc độ cực nhanh. Hơn nữa nơi hỏa diễm đi qua, hư không bốc ra khói xanh cuồn cuộn. Diệp Lăng không hề phản kháng, mặc cho hỏa diễm hoàn toàn bao vây. Ngay sau đó lực lượng đáng sợ không ngừng xâm nhập cơ thể hắn. Máu thịt của hắn như sắp tan chảy trong hỏa diễm tựa như hóa lỏng. Huyết dịch, nội tạng, xương cốt của hắn không ngừng bị đốt cháy. Thiên hỏa kiếp trong tam tài ngũ kiếp là một kiếp số đáng sợ. Đa số cường giả tiên tôn đều chết ở cửa ải này. Hỏa diễm vẫn hung mạnh ác liệt, mà Diệp Lăng lại ngồi lù lù bất động trong ngọn lửa như một ngọn núi sừng sững. Tù vì cảnh giới của hắn không ngừng hạ xuống. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, Diệp Lăng đã từ tiên tôn đỉnh phong rơi xuống đại la kim tiền. Lực lượng từ từ biến mất, hắn dần trở nên yếu ớt. Trái tim của hắn không mạnh mẽ như trước, nhịp đập trở nên thong thả, không còn nhịp điệu. Hơi thở cũng thay đổi, trở nên dồn dập, không còn trầm ổn như trước. Tất cả như đang không ngừng lột xác trong tàm tài ngũ kiếp này. Tùy tiên nhân bất tử, nhưng vẫn phải vượt qua kiếp nạn trong thời gian nhất định, thì mới có thể tiếp tục sống sót, nếu không thiên đạo sẽ mất đi tính công bằng hợp lý. Đây chính là một đại kiếp số của tiên nhân, mà đột phá tiên đế chính là gộp hết tất cả kiếp số lại rồi bạo phát cùng một lúc. Cá chép vượt lòng môn, không thành rồng thì chỉ là cá. Ngọn lửa vẫn điên cuồng đốt cháy, thực lực Diệp Lăng điên cuồng rơi xuống, chỉ còn hai thứ không thay đổi. Đó chính là thân thể cường đại của Diệp Lăng cùng với trái tim tựa lưu ly. Kết thúc tập 222.